Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư viện báo, chương 297. Xác định một sự kiện, Vân Thai Tông thành lập trăm ngàn năm qua, là đông huyền trên đại lục lớn nhất tông môn chi nhất. Nhưng nhân này lịch sử đã lâu, nội tình dày, ở đông huyền trên đại lục tông môn Lý, vẫn đều là đầu lĩnh dương, sở hữu tông môn. Sai lấy Vân Thai Tông làm chủ, sai đâu đánh đó, Vân Thai Tông lại là lấy chính đạo tự cho mình là không vui đường ngang ngõ tắt, không vui giết người cướp của chờ hành vi, tính chất thượng, có điểm như là Mao Sơn, đều lấy giúp đỡ thiên hạ, tể cứu thương sinh vì nhiệm vụ của mình, cho nên Vân Thai Tông danh dự cùng uy vọng, đều là đông huyền trên đại lục thứ nhất, nhiều như vậy năm qua, tuy có tông môn không ngừng mở rộng, nhưng luận khởi uy vọng, ở đông huyền đại lục phía trên, như cũ không người có thể ra này tả hữu, chỉ có Tây Linh trên đại lục vãng sinh cốc, nhưng thật ra có thể cùng Vân Thai Tông có liều mạng. Chẳng qua, vãng sinh cốc xuất từ thượng vị mạt, so với Vân Thai Tông bối cảnh cường đại hơn điểm, lại là cùng ma tộc giao tiếp cái gì, càng thêm làm Vân Thai Tông chướng mắt, bởi vậy, lâu dài tới nay. Hai đại tông môn vẫn thuộc loại cho nhau chướng mắt, ai cũng không quan tâm ai trạng thái. Vân Cẩm Xưởng ở Vân Thai Tông chuyện tình, ngoại nhân căn bản không biết, Vân Hoàng Ca cũng không ngoại lệ. Sơ nghe thấy Vân Cẩm Xưởng theo Vân Thai Tông trở về, nàng cũng có chút âm thầm kinh ngạc. Vân Thai Tông không thể so vãng sinh cốc, hàng năm không nhận tội thu tân đồ đệ, gần 500 năm qua. Lại không một người tiến vào Vân Thai Tông tông môn, như thế nào, Vân Cẩm Xưởng rốt cuộc là làm sao có chỗ hơn người. Thế nhưng vào Vân Thai Tông, này tin tức vừa ra, thật giống như là một trận lốc xoáy, nhanh chóng rơi vào tay mọi người lỗ tai Lý, đem mọi người thổi chúng thất linh bát lạc, Vân ra ra một cái Vân Thai Tông đệ tử. Chuyện này, đừng nói là ở Nam Lâm, cho dù là ở Đông Huyền Đại Lục phía trên. Cũng đủ chấn động một thời, mọi người hai mặt nhìn nhau, trừ bỏ kinh ngạc ngoại, bọn họ lúc này nghĩ đến nhiều nhất, còn lại là Vân Cẩm Xưởng thân phận. Vân Cẩm Xưởng là Vân Hải cùng Từ Thị con, lại là Vân Thai Tông đệ tử, mà Vân Hoàng Ca cùng hắn cha mẹ lại nổi lên xung đột. Thậm chí phế đi hắn muội muội Thức Hải, bọn họ nhưng thật ra tưởng muốn nhìn, Vân Cẩm Xưởng hội như thế nào thu thập Vân Hoàng Ca. Vân Hoàng Ca thực lực cũng không nhược, hai người bọn họ nếu đã khởi đến, kia nhất định tốt lắm xem. Mọi người thấy náo nhiệt không sợ sự đại tâm tính, hoàn toàn theo bọn họ biểu tình chung, lộ rõ, Xưởng Nhi, ngươi mau nhìn, chính là này xú nha đầu, mà một tái khi nhục chúng ta, nay ngươi tứ thúc đã chết, nàng còn không cho phép chúng ta đi vào phúng viếng. Từ Thị cầm lấy Vân Cẩm Xưởng giống như bắt đến một cây cứu mạng đạo thảo giống nhau. Chuẩn xác mà nói, Vân Cẩm Xưởng hiện tại chính là Từ Thị cứu mạng đạo thảo. Nhất tưởng đến, chính mình vẫn không đợi gặp con, đã có lớn như vậy tiền đồ, hơn nữa tùy thời hội giúp bọn họ Đông Sơn tái khởi. Từ Thị liền cao hứng không muốn, nếu không có nhiều người như vậy ở, nàng cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Nhưng, kế tiếp Vân Cẩm Xưởng một câu, lại đem nàng theo thiên thượng, đánh rớt tới vách núi đen dưới. Nương, tứ thúc thi cốt vị hàn, như vậy nháo, ngươi đối với tâm gì an? Vân Cẩm Xưởng nhìn thoáng qua Vân Hoàng Ca lạnh lùng sắc mặt. Theo sau mở miệng nói, Từ Thị mặt cứng đờ. Xưởng Nhi, ngươi nói cái gì? Nương, Hoàng Ca muội muội nếu không được chúng ta đi vào. Tự nhiên có quyết định của hắn, chúng ta đi về trước đi, Vân Cẩm Xưởng như trước là thản nhiên miệng. Ngươi, Từ Thị khí ế, Vân Cẩm Xưởng, ngươi có biết hay không, ngươi không ở trong khoảng thời gian này, ta và ngươi cha, bị này tiện nha đầu khi nhục thành bộ dáng gì nữa. Ngươi xem, cha ngươi vừa bị nàng đả thương, ngươi lại giúp đỡ nàng nói chuyện, ngươi có lo lắng quá ta và ngươi cha cảm thụ sao? Vân Cẩm Xưởng hơi nhíu mi, mấy năm nay, Vân gia phát sinh đại chuyện nhỏ, sư phụ toàn bộ nói cho hắn, sự vô toàn diện, nhất thanh nhị sở, chính là vì vô cùng rõ ràng này trong đó miêu nị. Hắn lại bất mãn cha mẹ diễn xuất, đồng dạng là thân nhân, lại là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Hắn thật sự không nghĩ ra, cha mẹ vì sao đối đại phòng một môn, như thế ngoan tuyệt. Vân Hoàng ca phía trước Thức Hải bị phế, là hắn muội muội Cẩm Ngọc gây nên. Chuyện này hắn biết, hắn cha mẹ cũng biết. Hắn từng tưởng muốn nói cho Vân Thiên Thường, tố giác việc này, lại bị Tư Thị cùng Vân Hải xoa bóp xuống dưới. Bất đắc dĩ, hắn liền rời nhà trốn đi, rốt cuộc không trở về quá. Hôm nay cha mẹ ở trong này đại náo, hắn không cần tường thêm hỏi, chỉ biết cha mẹ đánh cái gì chủ ý. Đơn giản chính là hướng về phía gia sản đến, đều nói biết tử chi bằng phụ, nhưng đồng dạng, biết phụ chi bằng tử những lời này cũng là có đạo lý. Nhìn đến Tư Thị ở khóc lóc om sòm, Vân Hoàng ca không kiên nhẫn ninh mi, đang muốn trực tiếp động thủ, đêm này đàn bà nhi ném ra thành tây, lại nghe Vân Cẩm Sưởng lại nói, cha, nương, lấy việc phải có độ, đừng quá quạc ngươi. Ngươi, Tư Thị bị tức thân mình cuồng đầu, một câu đầy đủ trong lời nói cũng nói không nên lời. Vân Hải lại giật mình lăng, không nghĩ tới chính mình dưỡng lớn như vậy con, lại giúp đỡ ngoại nhân nói chuyện. Cha, nương, đi về trước đi, ta có việc cùng các ngươi nói. Vân Cẩm Sưởng không hề xem Tư Thị cùng Vân Hải thần sắc. Ngữ bãi, hắn quay đầu nhìn về phía Vân Hoàng ca, hơi hơi vốt cằm. Hoàng ca muội muội, xin lỗi, ta cái này dẫn bọn hắn trở về, nói xong, hắn nhìn Tư Thị cùng Vân Hải liếc mắt một cái, xoay người nhập vào đám người. Lúc này, duy nhất dựa vào đi rồi, Tư Thị cùng Vân Hải cả người đều ủ rũ đi, trên người giống như đè ép một tòa đại sơn, ép tới bọn họ không thở nổi, cũng không biết là tức giận đến, vẫn là sợ, cuối cùng. Tư Thị cùng Vân Hải không dám cùng Vân Hoàng ca tử khái rốt cuộc. Phải biết rằng, này dù sao cũng là ở Vân Hoàng ca bàn thượng, cực đà khởi đến, còn có chiến vô tài nhân hỗ trợ. Bọn họ như thế nào là Vân Hoàng ca đối thủ? Bọn họ là Bôn Vân lão gia tử đến. Ngay từ đầu, bọn họ còn tưởng rằng, Vân Thiên Thường khẳng định thiếu kiên nhẫn, sớm muộn gì muốn đi ra, chỉ cần Vân Thiên Thường vừa ra tới. Bọn họ sẽ không sợ Vân Hoàng ca, nhưng là, mãi cho đến cuối cùng, Vân Thiên Thường cũng không xuất hiện, Vân Hải cùng Tư Thị đi rồi sao, còn không đến chính ngọ, thừa dịp canh giờ vị quá, Bắc Uyển Vân gia nhân chạy nhanh chuẩn bị khởi phiên, Vân Hoàng ca thu hồi hỏa long thương, cùng Châu Mặc đám người, đang đi vào gia môn, chờ đợi kế tiếp đưa ma lễ. Mà đúng lúc này, lão tổ đột nhiên kinh hô đứng lên, tiểu nha đầu, mau, mau làm cho bọn họ dừng lại. Làm sao vậy? Vân Hoàng ca vừa nghe, trước dừng lại hỏi, cái kia, lão tổ nói, nhân ngư vừa mới tỉnh, ta đem người tứ thúc tử chuyện tình, nói cho nàng, sau đó nàng nói, nàng có chuyện muốn nói cho ngươi, có lẽ có thể cho ngươi tứ thúc sống lại. Vân Hoàng ca vừa nghe. Đột nhiên hô to, mau, mau dừng lại đến, làm sao vậy, mọi người ngừng lại, không hiểu ra sao nhìn Vân Hoàng ca, không phải muốn khởi quan sao, như thế nào bỗng nhiên làm cho bọn họ dừng lại, ca nhi nha đầu, làm sao vậy, Vân Thiên Thường ách cổ họng, hai mắt đỏ bừng nhìn Vân Hoàng ca, khó hiểu hỏi, Vân Hoàng ca hít sâu một hơi, chờ một chút, ta muốn xác định một sự kiện ngữ bãi. Nàng vội vã thiêu sái đi ra ngoài, tựa hồ thực có cái gì việc gấp. Chiến vô tà đuôi lông mày nhíu lại, cấp Sở Phương đệ cái ánh mắt, làm cho hắn đi nhìn Vân Hoàng ca, đừng làm cho Vân Hoàng ca xảy ra chuyện gì, nơi này còn cần hắn chủ trì đại cục. Sở Phương gật gật đầu, sau đó vô thanh vô tức ly khai đại sảnh. Hết chương.